mật ngọt pha chút phèn chua. Chương 64, 64, dư vị của buổi sớm mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi Đào sửng sốt trước giọng điệu của người nằm phía trên, câu nói này không phải dạng vừa đâu, nghe thôi cũng đủ để cô đoán ra tình hình sắp diễn ra. Cô bắt đầu phản kháng, tứ chi giãy giụa dưới thân thể hắn càng khiến cho đốm lửa dục vọng của hắn sắp sửa bén cháy. Đêm qua anh đã, cả đêm qua đã khuấy độc tấm thân cô, khó khăn lắm lười biếng ngồi dậy. Ấy thế mà giờ đây một lần nữa bị đè xuống giường. Không đủ, hắn lạnh lùng buông một câu nói ngắn gọn và đầy ẩn ý, nhìn nét mặt đau đớn của Lâm Phi Đào, hắn không chịu được mà bất giác cúi người xuống hôn lấy đôi môi hồng hào đang run rẩy trong không trung. Mới sáng sớm đã được thưởng thức hương vị riêng trong khoang miệng cô, có lẽ là một vị ngọt ngào đằm thắm thuộc về riêng người đàn ông đang nằm phái trên. Miệng lưỡi giao nhau tạo lên âm thanh ái muội quen thuộc cùng với tiếng rên rỉ mờ ám vẫn còn mắc nghẹn trong cuống họng của người con gái. Sau một hồi, Lục Cảnh Sâm lưu luyến buông thả cánh môi non mềm sớm bị hắn ngấu nghiến đến sưng tấy lên. Sợi tơ bạc kết nối giữa hai đầu lưỡi ánh lên trong buổi sớm ban mai. Hắn tiếc nuối mà cố lướt đầu lưỡi viền quanh khuôn môi trái tim của Lâm Phi Đào. Hộp, hộp, anh, hơn thở gấp gáp, ánh mắt mơ hồ, gò má nhộm hồng, mồ hôi lấm tấm đọng trên vừng trán. Tất thảy đều thu gọn vào tầm nhìn của người đàn ông. Nhìn vẻ mặt của cô có chút gợi tình, Lục Cảnh Sâm không kìm nén dục vọng như mọi khi nữa, đốm lửa nhỏ chất chứa sự chiếm hữu của hắn bắt đầu phập phùng. Vẻ mặt này của em là đang mời gọi anh. Lục Cảnh Sâm vuốt ve đôi môi sưng tấy bị hắn ngấu nghiến, tay còn lại trượt xuống theo đường cong phủ lên bầu ngực đẫy đà của cô, sau đó trườn xuống bụng phẳng, dần dà tịnh về nơi nhạy cảm nhất của người thiếu nữ đang độ tuổi xuân xanh. Khóe môi Lục Cảnh Sâm nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, từng đầu ngón tay ve vãn nơi tư mật của Lâm Phi Đào. À em thật sự không có. Nơi nhạy cảm nhất bị đột một động chạm, Lâm Phi Đào bất giác khép chặt đôi chân thon của mình lại, đồng thời hai bàn tay run rẩy của cô nắm chặt lấy cánh tay xấu xa của hắn, tránh đi việc làm mờ ám của đối phương. Là anh cưỡng bức em. Nghe được thanh âm có phần thay đổi của người con gái nằm dưới tấm thân của mình, hắn không nhịn được cảm xúc trong lòng mà toàn thân phát hỏa vì dục vọng trỗi dậy. Thân dưới của bắt đầu đau nhức mà ngẩng cao đầu mà đòi trượt vào nơi ẩm ướt nhất. Từng đầu ngón tay hắn chôn vùi trong nơi nhạy cảm của cô, không chịu buông thả mà thích thú khuấy đảo nhịp nhàng, khiến thân thể gợi tình của Lâm Phi Đào theo quân tính mà ưỡn toàn thân cong lên, hứng chịu từng động tay mèo vườn chuột của hắn. Ha, mi tâm của Lâm Phi Đào nheo lại, hơi thở ngày càng gấp gáp phà vào khuôn ngực cuồn cuộn hẳn lên thớ thịt bắp của hắn. Không chịu nổi sự đùa cợt chiếm hữu của hắn, hai tay cô chống trước ngực của hắn, lấy sức lực có trong người mà cố gắng đẩy người hắn ta ra. Nhưng sức lực của cô đâu đủ để xô đẩy một người đàn ông trưởng thành, đã thế hiện tại hắn ta đang mang trong mình một đóm lửa chất chứa dục vọng nguyên thủy. Hắn không quan tâm đến phản kháng của cô, đầu ngón tay cái của hắn vờn đùa đầu lưỡi ướt át của cô, tay phía dưới không ngừng khơi dậy dục vọng, khuấy đục nơi tư mật mê hoặc lòng người. Lâm Phi Đào không kìm nén được âm thanh kiều mị của mình mà bất giác rên lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân dưới của cô truyền đến một dòng điện kích thích chạy nhảy khắp dây thần kinh, hướng lên đại não khiến cho toàn thân Lâm Phi Đào run rẩy thêm những nhịp chuyển động đầu ngón tay của hắn. Ngón tay của Lục Cảnh Sâm vẫn đùa nghịch nơi sâu nhất trong cơ thể của người thiếu nữ nằm ở dưới thân mình. Còn bản thân hắn thì ung dung ngắm nhìn vẻ mặt gợi tình của cô. Hai tay của Lâm Phi Đào nắm chặt lấy bả vai vững chắc của hắn, khóe mi cô tuôn trào ra giọt lệ mặn chát, cái miệng nhỉ non chất chứa mật ngọt van xin hắn buông tha. Anh tha cho em được không? Thật sự đêm qua anh đã. Á, không để cô nói hết câu, hắn nhẫn tâm khuấy động mạnh hơn nơi thần bí nhất. Vẻ mặt hắn lộ rõ bản tính cầm thú, khóe môi nở ra một nụ cười của kết sát nhân. Không đủ, đêm qua anh vẫn chưa chơi em đủ. Lại nói là không đủ. Đáy lòng của Lâm Phi Đào truyền lên một tia phẫn nộ cùng với tiếng than uất ức. Rõ ràng đêm qua cô suýt ngất bao lần nhưng đều tại hắn ta, hết lần này đến lần khác lôi kéo cô thức tỉnh lại. Hành hạ cô cả đêm, khuấy độc thân thể của cô đến lụy tàn cũng không buông tha. Ấy thế mà giờ kêu không đủ, thật là vô lý và bất công bằng. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, không để cho cô nói hết câu, hắn ngang nhiên cướp lấy lời thoại của cô. Đêm qua là do tôi không tỉnh táo, không có cơ hội ngắm nhìn vẻ mặt của em khi làm tình. Vậy nên, hắn nói nửa úp nửa mở khiến cho đáy lòng Lâm Phi Đào truyền đến một nỗi bất an. Vậy nên, Lâm Phi Đào mang nỗi lo lắng hỏi lại lời nói của hắn. Ánh mắt cô né tránh đi, đôi mắt hằn chứa lên tia dục vọng. Vậy nên đến lúc em trả bài lại cho tôi. Nói xong, Lục Cảnh Sâm tách hai chân cô rộng ra để lộ ra cảnh xuân hòa loãng với những tia nắng sớm mai, sau đó cả thân thể cường tráng của hắn xen ngang vào giữa. Không kịp để cho cô phản ứng lại, người đàn ông hai tay nắm chặt lấy hai bên eo cô, đưa tiểu huynh đệ sớm đã trỗi dậy đứng thẳng kề sát vào nơi tư mật mê người của cô. Khoảnh khắc tiếp xúc mờ ám này khiến cho thần trí của Lâm Phi đào rỗng tuếch, không tồn tại một thứ ý thức nào để cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình đang xảy ra điều gì. Lục Cảnh Sâm vắt đôi chân thon trắng trẻo của cô lên thắt lưng của hắn, hai tay nắm chặt lấy vòng eo con kiến của cô. Trước khi vào hắn không quên giao hẹn trước với Lâm Phi Đào. Tôi vào đây, lời nói đi đôi với hành động, thắt lưng của hắn chuyển động, vật đàn ông cứng rắn như đá của hắn chôn vùi vào sâu trong cơ thể của cô. Bị xâm nhập đột ngột, Lâm Phi Đào theo quán tính của cơ thể mình, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng trần, chân thì quắp chặt lấy thắt lưng của hắn. Sự kích thích nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể từ từ lan ra, truyền lên đại não của hai người một thứ cảm giác hoan ái khiến cho hai ta mất phương hướng mà đắm nhìn trong cơn men say của kích tình. Sau đêm trải qua kích tình được gọi là không tỉnh táo thì ngay bây giờ Lâm Phi Đào nhận ra bản tính lạnh lùng trầm mặc của hắn không còn nữa. Thay vào đó, người đàn ông đang ở trước mặt cô lại khác hoàn toàn đêm qua. Đêm qua hắn có tính cầm thú nhiều bao nhiêu thì sáng hôm nay bản tính cầm thú được lộ rõ đầy tính độc chiếm nhiều gấp vạn lần. Có lẽ vào buổi sáng sớm là thời điểm lúc đàn ông dồi dào sinh lực có trong người, bản tính thú tính của đàn ông càng đạt cao trào và mãnh liệt hơn. Cho nên tiếng va chạm da thịt kịch liệt vào buổi sáng lại càng chứng minh có sinh lực dồi dào có trong thân thể của Lục Cảnh Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong căn phòng tròn ngập tiếng rên rỉ cùng tiếng ma sát quen thuộc. Ngoài trời, từng tia nắng ấm áp ngày càng tan biến đi mà thay vào đó là sức nóng gay gắt của ánh nắng mặt trời. Có lẽ sáng nay ai đó chắc không thể xuống giường và càng không thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình. Sau một hồi hoan ái, một cảm giác khác lạ chạy cuồn cuộn các dây thần kinh dồn thẳng lên đại não của Lâm Phi Đào. Cô ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn, miệng nhỏ khẽ rên lên một tiếng. Không biết đấy là tiếng rên la mờ ám cho sự kích tình hay là tiếng khóc than thân. Trước phản ứng khác lạ của Lâm Phi Đào, đốm lửa tràn đầy dục vọng có trong người hắn không thể kiểm soát được nữa. Anh ta đỡ bờ eo hiện rõ đường cong của cô, bản thân hắn thì giải phóng mầm mống của mình vào sâu bên trong bức tường trơn ướt của cô. Lâm Phi Đào nhận được sự ấm nóng chảy trong thân thể của mình, cô thở dài một cách nặng nề. Đôi mắt ngấn lệ từ từ khép chặt vào, cô đã ngất đi trong cuộc vui hoan lạc của buổi sáng sớm. Cách chương.